ngoài xa, biển trời xanh ngát mối tình em và anh, nhìn trùng dương sóng trắng xóa. Nơi đây bình yên, mặt trời lên soi sáng cuộc tình đầu tiên. Ngày vượt qua bóng xế tan trên biển xa, từng dấu chân tình yêu chưa xóa. Mênh mông tình em mông.